vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 30, sao không nhìn lại bản thân có gì để so sánh cùng Diệp Từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dung Lệ Hoa bị ăn mắng vô lý, nhưng cũng không có cách nào để Diệp Vinh Quang mắng ngược lại Diệp Tranh, trong lòng tức giận liền gọi điện cho Diệp Từ, kể với cô chuyện này. Diệp Từ nhỏ giọng trả lời, được rồi, con đang cùng Dạ Lê chung một chỗ. Khó khăn lắm mới có lần mộ Dạ Lê chủ động tìm mình, cô kiên quyết không cho phép bất cứ ai làm phiền thế giới của hai người. Cô nhìn mộ Dạ Lê, Dạ Lê, buổi tối muốn ăn cái gì, em sẽ làm cho anh, có được không? Diệp Từ trở thành đệ nhất danh viện, không phải không nguyên nhân. Cô có thể nói là lên được nhà trên mà cũng xuống được nhà bếp, là cái tấm gương cho không ít thiên kim tiểu thư nước xét noi theo học hỏi, mấy năm nay, lại ở giới giải trí bộc lộ tài năng, trở thành một ngôi sao, được người tặng cho danh thiên hậu đa tài. Cho nên, Diệp Từ là hoàn mỹ. Nhưng là Diệp Tranh, nhớ tới tên này, mộ Dạ Lê đều cảm thấy đau đầu. Thấy mộ Dạ Lê không biết suy nghĩ cái gì, Diệp Từ càng thêm dịu dàng hỏi thăm. Dạ Lê, anh muốn ăn gì? À, được, em cứ làm đi. Được nha, lâu rồi anh không có ăn đồ em làm. Diệp Từ lập tức vui vẻ. Diệp Từ nhanh chóng hướng phòng bếp ra tay, không lâu liền bốn mặn một canh hoàn thành, hương thơm ngào ngạt làm cho người làm tán thưởng. Cô cả thật là lợi hại, khó trách mộ thiếu lại tốt với cô như vậy. Diệp Từ trong lòng vui sướng, trên mặt lại mang theo kiêu hãnh. Diệp Tranh kia sao lại dám so sánh với cô kia chứ? Đúng đó, kia chỉ là một con danh quê mùa, cái gì cũng không biết, cô cả chính là tấm gương sáng cho bao nhiêu người ở nước rét. Diệp Từ hôm nay là thật vui vẻ, nghe người làm khen thưởng, liền thấy an ủi trong lòng. Trong chốc lát, đồ ăn lên đến, mộ Dạ Lê ngồi xuống ăn một chút, cảm thấy hương vị không tệ. Diệp Từ cẩn thận nhìn anh ta, thế nào à, nhìn Diệp Từ như vậy, mộ Dạ Lê cười cười. Thật ngon, Diệp Từ nói, anh thích là được rồi. Cô nói xong, liền ôm lấy ngực. Mộ Dạ Lê lo lắng, Diệp Từ trực tiếp ngã vào lòng ngực anh, mộ Dạ Lê vội đỡ cô, em làm sao vậy, Diệp Từ dựa đến gần, không biết làm sao nữa, ngực có chút đau, một người làm liền nói, mộ thiếu, cô cả gần đây không khỏe lắm, chúng tôi đã nói để chúng tôi làm, nhưng cô cả cứ một hai muốn tự mình xuống bếp làm đồ ăn cho cậu. Diệp Từ ngẩng đầu lên, cố ý oán trách nói, được rồi, ai kêu các người lắm miệng, vừa dứt lời, liền ôm lấy ngực lần nữa. Mùi hương trên người mộ Dạ Lê thật thoải mái, gương mặt của anh có thể nói là rất đẹp, tuy rằng ở giới nghệ sĩ lâu như vậy, nhưng mà cô chưa từng gặp gỡ bất cứ sao nam nào cả, chỉ đối với anh nhất mực. Cô tham lam dựa vào cơ thể anh, ánh mắt ra hiệu người làm rời đi, tay chậm rãi ôm lấy anh. Nghĩ đến Diệp Tranh từng chuốc thuốc anh, làm mộ Dạ Lê lên giường cùng cô ta, trong lòng Diệp Từ ghen ghét vô cùng. Cô cũng muốn anh, chính là, mấy năm nay, mộ Dạ Lê đều quá mức giữ kẽ, hai người đều có thời gian ở chung rất nhiều, nhưng mộ Dạ Lê lại chuyên tâm làm việc cũng chưa từng nghĩ đối với cô làm cái gì. Mộ Dạ Lê vốn là người như vậy, nên cô cũng không để bụng. Nhưng mà bây giờ không giống vậy, Diệp Tranh đã dùng thủ đoạn lên giường với anh ta rồi. Cô nhất định phải cướp anh ta về mới được, so với Diệp Tranh cô hoàn hảo hơn nhiều, cái gì cô cũng có thể làm tốt được hết, cả chuyện chê ngừng cô cũng làm được. Vì thế cô lén học nhiều thứ, cũng không tin là mộ Dạ Lê không thoải mái mà rời bỏ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy nghĩ, cô ta càng đến gần mộ Dạ Lê hơn, từ từ đưa tay vòng qua cổ anh, nhìn anh. Dạ Lê, ngực em thật là khó chịu. Cách chương.